Chương 680, mệnh cứng rắn nữ nhân 3. Hứa gia không phải nhiều giàu có, nhưng hứa gia phu thê thật sự rõ ràng là rất nhiều năm không có làm qua sống. Hứa phụ tạm thời hứng khởi, luyện được có chút nghiêm túc. Luyện võ vẫn là phải xem thiên phú, còn có tuổi tác. Hắn năm nay đã 40, quả thật có chút quá muộn, tăng thêm kiếm pháp đó dăm chó không đều, luyện nửa ngày, mệt mỏi thở hổn hển. Người này một mệt liền muốn từ bỏ, hứa phụ chống nhánh cây xuyết khí, nhìn thấy bên kia chiêu thức lăng lệ đẹp mắt nhi tức phụ, lại cảm thấy không cam tâm. Nam nhân kia còn không có cái cầm kiếm đi thiên nhai anh hùng mộng đâu. Chu thị ngồi ở một bên, thấy hào hứng khá cao, thấy hứa phụ dừng lại, nhịn không được đả kích, tuổi đã cao, ven đường nhặt một bản kiếm pháp đều có thể luyện, đây chẳng phải là trên đời này đều là võ lâm cao thủ rồi. Hứa phụ nhíu mày lại, cầm lấy quyển kia ố vàng sách nghiên cứu, nhìn xem sách, nhìn xem bên kia nhi tức phụ. Không bao lâu liền phát hiện khác biệt, nhi tức phụ cũng không tất cả đều là ấn lại cái này kiếm pháp tới, tựa hồ tùy tính sửa lại một ít, chiêu thức thoạt nhìn khéo đưa đẩy thông thuận. Sở Vân Lê luyện mấy chiêu, ra một thân mồ hôi, đã thoải mái rất nhiều. Vừa thu lại thế, liền đối đầu hứa phụ sáng lấp lánh mắt, Linh Nhi, ngươi có thể dạy ta sao? Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, vốn dĩ nàng là không muốn cho tuổi đã cao hứa ra phu thê luyện võ, nhưng nếu là bọn họ có lòng, kia dĩ nhiên cu nở dê không cần phải ngăn, cười nói, tốt tiếp xuống, hứa phụ bỏ qua quyển sách, đi theo nàng đâu ra đấy, nửa ngày qua đi, đã có thể sử dụng hoàn chỉnh nhất chiêu. Trong đêm, Sở Vân Lê không ngủ, dấu ngủ hài tử về sau, tiếp tục đả tọa. Cung Linh Nhi chỉ nhớ bên trong, chỉ nhớ rõ hứa Lương Tân giết nàng lúc mắt bên trong thần tình phức tạp, cũng không nhớ rõ kiếm chiêu cùng thân pháp. Sở Vân Lê lại thế nào hồi ức, cũng chỉ có cặp mắt kia, đối với hứa Lương Tân võ nghệ luyện đến loại nào hoàn cảnh, lăng là không tìm được. Đều nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đối thủ sâu cạn không biết, nàng cũng chỉ có thể đem chính mình bước đến cực hạn, võ nghệ càng cao càng tốt. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mở to mắt, liền nghe được tiền viện truyền đến tiếng hò hét, hứa phụ đã mở luyện. Đến tiền viện, quả nhiên, hứa phụ chính luyện được hứng khởi, Vư A Đầu Tuần Thị một mặt bất đắc dĩ, nhìn thấy Sở Vân Lê đến đây, có chút bất mãn, chớ hồ nháo, luyện cái gì võ, chúng ta hứa ra đi lên mấy trăm năm đều là phổ thông bách tính, luyện tới đây làm gì? Sở Vân Lê nhặt lên bên cạnh nhánh cây, hỏi lại, không luyện võ làm cái gì, mỗi ngày như vậy khóc cá chuyện cũ đã qua, chúng ta hối hận, đối với thân thể không tốt. Bình An hắn cha nếu là dưới suối vàng có biết, tất nhiên cu nở dê không nghĩ rằng chúng ta vẫn luôn đắm chìm tại trong bi thống. Chu thị ngẩn ra. Bên kia hứa phụ hôm qua học được chiêu thứ nhất so với hôm qua càng thêm mượt mà. Lúc này thu thế, nói, Linh Nhi nói đúng, Lương Tân đã không có, chúng ta lại bi thương hắn cũng không về được. Nếu là vẫn luôn tâm tình tích tụ, tại số tuổi thọ có chướng ngại chúng ta chết không sao, nhưng độc lưu bọn họ cô nhi quả mẫu khẳng định sẽ làm cho người khi dễ. Dù là vì bình an, chúng ta cũng phải tỉnh lại. Hắn cầm trong tay nhánh cây ném cho Chu thị, kể từ hôm nay, ngươi cũng phải đi theo luyện Chu thị. Nàng nắm bắt nhánh cây có chút mờ mịt, không rõ sự tình như thế nào thành như vậy. Hứa phụ cầm lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, lại nói, ta nghe nói, người luyện võ đều phải phối hợp nội công tâm pháp, luyện đến cực hạn, có thế lăng không dậm chân, hái lá đả thương người. Sở Vân Lê nhướng mày, cho nên tâm pháp rất quan trọng. Hắn nghiêm mặt nói, ta đã sai người đi phủ Hoa Sơn Trang gần đây tìm kiếm đáng tin cậy tâm pháp, một hồi làm cho người ta đi tiệm thợ rèn cho nhà chúng ta mỗi người đúc một cái kiếm sát. Từ hôm nay, nhà chúng ta mỗi người đều phải bắt đầu luyện, không cầu tập được bao nhiêu cao thâm, chỉ cầu cường thân kiện thể sống lâu mấy năm, che chở bình an lớn lên. Sở Vân Lê ngược lại là còn tốt, bên cạnh Chu thị mang theo nhánh cây hận không thể ngất đi điên rồi. Từ ngày đó khởi, hứa ra phu thê cả ngày mệt mỏi nửa chết nửa sống. Đối với loại này không khí, Sở Vân Lê rất là yêu thích. Chỉ ít, Chu thị mệt mỏi hận không thể ngã đầu liền ngủ, liền không còn khí lực tìm nàng người nhi tức phụ này phiền phức, thậm chí bởi vì nàng so hai người võ nghệ cao hơn nhiều, mỗi ngày đều cần nàng chỉ điểm một phen, Chu thị không lại răn dạy nàng không nói, chính là nói chuyện với nàng, cu nở dê một bộ giọng thương lượng. Hứa gia nhân luyện võ sự tình, người bên ngoài không biết. Nhưng hứa phụ cu nở dê không nghĩ ngoại nhân biết, hắn bản ý là cường thân kiện thể, đừng cái gì đều không có luyện ra, lại để cho người ngoài truyền thành cao thủ tuyệt thế. Cho nên, hứa phụ mua bên cạnh Tây Sơn, sau đó sai người tại chỗ đỉnh núi tu một cái tiểu viện. Đến ngày mùa thu, tâm pháp cờ âm mở tới, Hứa gia nhân dọn đi Tây Sơn bên trên viện tử, bình thường ngoại trừ hầu hạ nhân, không gặp lại người ngoài. Rơi vào người ngoài mắt bên trong, là Hứa gia phu thê người đầu bạc tiễn người đầu xanh sau bị đả kích lớn, đây là dọn đi núi bên trên tĩnh dưỡng. Như thế, tại Sở Vân Lê mà nói, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Theo tâm pháp mà tới, còn có một chương tắm thuốc phương thuốc, phao qua về sau, nhưng làm dịu bởi vì luyện võ mà lên ứ tổn thương, đồng thời, còn tại tâm pháp hữu ích, hai bên cùng phối hợp, tiến cảnh phi tốc. Sở Vân Lê nhìn qua phương thuốc, hữu ích là hữu ích, nhưng cũng không có người tới miệng bên trong hiệu quả như vậy tốt. Cho nên, nàng tiếp nhận chọn mua dược liệu chuyện, lặng lẽ đổi một bộ phương thuốc. QNZ đem kia bình thường tâm pháp khí khổng sửa lại một chút dạy cho hai người, nàng làm như thế, cũng không phải nghĩ muốn Hứa gia phu thê luyện được thật tốt, mà là nghĩ muốn bọn họ tiến cảnh mau một chút. Bằng không, dựa vào hai người cái kia thanh tuổi tác, nếu là một hai năm còn không thấy hiệu quả, có thể liền từ bỏ. Hiện nay hai người cờ ơn ở nàng chỉ điểm loại này không khí vô cùng tốt, bọn họ ở trước mặt nàng căn bản bãi không dậy nổi trưởng bối giá đỡ. Sở Vân Lê nghĩ muốn tiếp tục bảo trì. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Cung Linh Nhi nghĩ muốn chiếu cố nhi tử, nhưng Hứa gia phu thê tuyệt đối không thể nào sẽ làm cho nàng đem hài tử mang đi. Đồng thời, Cung Linh Nhi đối với công công bà cũng không chán ghét, thủ tiết 10 năm, Hứa gia phu thê ngoại trừ ngay từ đầu trách móc nặng nề nàng, về sau vẫn là đem nàng đương ra người. Chỉ ít, Cung Linh Nhi trong lòng, cảm thấy bọn họ so cha ruột phải thân cận một chút. Mặc dù không nhiều thân cận, nhưng QNZ tuyệt không nghĩ bọn hắn chết sớm. Nếu là Sở Vân Lê lặng lẽ đem hài tử mang đi, Hứa gia phu thê nhi tử không có, lại ném đi tôn tử, bị đả kích lớn phía dưới, có thể còn không sống tới 10 năm sau. Đảo mắt đã qua 3 năm. 3 năm bên trong, Hứa gia nhân thâm cư không ra ngoài, chỉ thấy có người chọn mua, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Hứa gia nhi tức phụ về nhà ngoại. Sở Vân Lê luyện chính mình trước kia tâm pháp, đã sớm có thể làm được Hứa phụ miệng bên trong lăng không dậm chân, hai lá đả thương người. Cái sau bọn họ không biết, nhưng chỉ là cái trước, đã để Hứa phụ không ngừng hâm mộ, chính là ngay từ đầu không tình nguyện chú thị, tại phát hiện luyện võ chỗ tốt như là thai thính mắt tinh, thân thể nhẹ nhàng, lại không sinh bệnh đủ loại sau QNZ nghiêm túc, bây giờ thấy nàng thật có thể tay háo đồng bình lăng không bay qua, ghen tị phía dưới, càng thêm chăm chỉ. Đừng nói phu thê hai người, chính là mới 5 tuổi nhiều Hứa Bình An QNZ không ngừng hâm mộ, chính thức luyện võ về sau, rất là nghiêm túc. Lại là 7 tháng 7, sáng sớm, Sở Vân Lê liền mang theo Hứa Bình An theo Tây Sơn bên trên xuống tới, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt, một canh giờ lộ trình, một khắc đồng hồ sau nàng đã đến bên ngoài trấn. Nàng chậm lại bước chân, nắm hưng phấn không thôi Hứa Bình An đến trên đường, mua một phần trùng quy trùng củ lễ vật, đi cùng ra. Cung gia ngày hôm nay cùng 3 năm trước đây đồng dạng, Sở Vân Lê đến môn khẩu, chỉ thấy Cung Điểm Nhi phu thê hai người mang theo hài tử vừa tới, lúc này Cung Điểm Nhi vẫn là một thân áo trắng, bộ dáng cùng 3 năm trước đây cũng không khác biệt, chỉ là mặt bên trên lại không có đã từng ngọt ngào ý cười, mặt mày thanh sầu, hình như có vô hạn ủy khuất. Nhìn thấy Sở Vân Lê mẫu tử hai người, Cung Điểm Nhi mặt bên trên đủ loại cảm xúc diệt hết, kéo lại Phương Lật cánh tay, giơ lên một mặt cười, tỉ tỉ. Ngươi đã đến. Sở Vân Lê một thân màu đỏ rực quần áo, tóc tùy ý kéo lên, mặt bên trên son phấn chưa thì, lộ ra trong trắng lộ hồng da thịt, vừa nhìn liền biết trôi qua rất tốt. Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, bên trong cung gia phu thê đã ra đón, A Lật, các ngươi xem như đến. Nếu nói cung phụ 3 năm trước đây đối với cung Linh Nhi còn có chút áy náy lời nói, hắn hiện tại giống như không nhìn thấy nữ nhi này. Hàn huyên qua đi. Hắn dẫn Cung Điểm Nhi phu thê hai người đi vào trong lúc, dư quang nhìn thấy Sở Vân Lê mẫu tử, nói, Bình An, lại cao lớn, mau vào đi đến bàn bên trên, không thấy Cung Minh Nhạc, Sở Vân Lê thuận miệng hỏi, Minh Nhạc đâu cung phụ mặt mày đều là ý cười, ta tiện hắn đi bái sư học nghệ, lúc sau Tết mới trở về. Sở Vân Lê hiếu kỳ, đi đâu đây nhắc lên nhi tử, cung phụ phá lệ đắc ý, hứng thú nói chuyện cu nở dê cao. Phủ Hoa Sơn Trang biết sao Minh Nhạc đi bên trong làm đời thứ 21 đệ tử. Thẩm thị hừ nhẹ một tiếng, thì lai chấn một cái địa phương nhỏ, người mấy năm này ở tại núi bên trên, chưa từng nghe qua cũng bình thường. Nay Phủ Hoa Sơn Trang thế nhưng là nổi danh ba trang một trong, bên trong đệ tử từng cái võ nghệ cao cường, nếu là theo chúng ta trước mặt qua, liền người đều thấy không rõ người liền đã đi xa. Nhắc tới Phủ Hoa Sơn Trang, Phương Lật cùng có Vinh Yên, Nhạc Mẫu quá khen, kia là thân pháp luyện đến cực hạn mới được, ít nhất cũng phải vài chục năm khổ tu. Sở Vân Lê đối với lập tức võ công biết đại khái. Chỉ cần nàng luyện, nên là có thể đánh thắng Hứa Lương Tân. Bất quá, luyện võ cu nở dê xem thiên phú. Phương Lật tiếp tục nói, chúng ta Phủ Hoa Sơn Trang Tam công tử còn nhỏ thất lạc, 3 năm mới tìm trở về, bây giờ đã có thể cùng từ nhỏ giáo dưỡng tỉ mỉ nhị công tử bất phân thắng bại, tiến cảnh nhanh chóng, làm cho người ta theo không kịp. Còn có đệ tử đời 18 đứng đầu Lý Hành Phương, 19 đời đại đệ tử Cố Giải đều là đương thời nổi danh tuổi trẻ Tuấn Kiệt Sở Vân Lê đối với 3 năm cái này thời gian phá lệ mẫn cảm, phía sau đều không nghe thấy, trực tiếp hỏi, nếu là Sơn Trang công tử, như thế nào sẽ thất lạc đâu Phương Lật, liên quan đến Sơn Trang bí ẩn, không tiện truyền ra ngoài. Sở Vân Lê gọn gàng dứt khoát, nói trắng ra là, chính là ngươi cũng không biết chứ. Nếu là biết, ngươi ngược lại là nói nha.